Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1, phiên ngoại. Long Khánh 50 năm tháng riêng, Đại Minh nhân khẩu tổng số rốt cục đột phá 1 tỷ. Trong đó, đế quốc bản thổ 650 triệu, Doanh Châu 6.000 vạn, Cao Ly, Đông Hải, Nam Hải tổng đốc khu đều vượt qua ngàn vạn. An Nam tổng đốc khu 3.000 vạn, Chiêm Thành 2.000 vạn, Myanmar tổng đốc khu 3.000 vạn, Siêm La tổng đốc khu 2.000 vạn, Bangladesh tổng đốc khu 4.000 vạn, Giả Baen, Vidan, khu 3 thêm, Bangalore 4 tái phiên quốc riêng phần mình đều tại 3.000 vạn trở lên. Không chứa Phật môn, các loại tu sĩ lịch sử tính đột phá 150 vạn đại quan. Quán các tu sĩ 32 vạn, thập phương tùng lâm tu sĩ 8 vạn, tán tu cùng thế gia 35 vạn, cái khác các ngành các nghề tu sĩ 75 vạn. Bởi vì nhân khẩu tiền lãi tiếp tục phát lực, tín lực tổng giá trị đột phá 40 tỷ, đạt tới 41 tỷ, bởi vì tín lực giá trị trên phạm vi lớn tăng trưởng, tăng thêm đối tu sĩ thụ lục nghiêm ngặt khảo hạch. Các tỉnh quán các tín lực có hơn lượng lắng đọng quá nhiều, đến không dùng hết tình trạng. Vì thế, chân sư Đường tại 5 năm trước đối tín lực phân phối tỷ lệ một lần nữa làm ra điều chỉnh. Quy định tổng quan cùng các quán, hỗn độn tiên giới hạn ngạch phân biệt là 0.5, 1, 4.5, 4. Tại sự so sánh này lệ dưới, Cửu Châu các hai cái tín lực hồ tích trữ lượng cũng đạt tới 15 tỷ. Hướng hỗn độn tiên giới đầu nhập khai thác tín lực tổng giá trị vượt qua 2.500 ức. Hỗn độn tiên giới đã đạt tới 314,000 cây số vuông. Từ tiên hiền phong hướng từng cái phương hướng tùy ý một bên khoảng cách đều vượt qua 630 dặm. Địa bàn lớn như vậy, tương đương với hai cái Giang Tây, hoặc là 17 cái Cửu Giang, lại hoặc là hơn 1.000 tòa Lư Sơn. Tại cái này hỗn độn trong tiên giới, đã cư ngụ 1.000 tên tu sĩ, đạo môn 853 người, Phật môn 147 người. Từ năm trước bắt đầu, chân sư Đường đã chỉnh thể rời vào hỗn độn tiên giới. Phụ trách Đại Minh thế giới là hoàn toàn trưởng thành hội nghị liên tịch. Hội nghị liên tịch từ Ứng Thiên rời vào Lư Sơn về sau, hạ hạt 10 cái cơ cấu, bao quát Kê Minh Quan, Nguyên Phúc Cung, Đạo Lục Ti, Giảng Pháp Đường, Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung, Văn Minh Ủy, Đông Lâm Chùa, Soát Kinh Tự, Y Cô Chiêu Chùa, sau ba phân biệt kết nối Tây Hạc, Thổ Phiên cùng Bắc Nguyên ba đại Phật môn phiên quốc. Từ ba đại Phật nước phái ra cao tăng nhậm chức, thông qua hội nghị liên tịch, trên thực tế đem ba đại Phật nước chăm chú cột vào Đại Minh tiến lên trên chiến xa. Hình thành một cái lấy Đại Minh là tông chủ, giữa lẫn nhau chặt chẽ dung hợp tông phiên hệ thống, phụ trách tín lực Kê Minh Quan phương trưởng là chân nhân Bùi Trung Nính. Nàng đi vào Tùng Phiên. Hướng đã từ nhiệm ngồi công đường xử án chân sư nhiều năm Triệu Nhiên báo cáo năm nay hỗn độn tiên giới khai thác chuẩn bị tình huống. Chúng ta đạo môn bên này là 164 ức khuê. Phật môn bên kia là 168 ức lạc. Tương đương với 33 điểm 600 triệu khuê. Bởi vậy tổng giá trị là 197 điểm 600 triệu. Năm nay Phật môn xin 36 người. Người cũng biết, từ hôm nay năm Chánh gia phóng đại pháp sư rời vào. Bọn hắn một hơi báo 22 bỉ khâu cảnh thứ nhất. Hai xem trí, Triệu Nhiên hỏi, Phật môn năm nay tín lực giá trị báo lên sao? Bùi Trung Nính tại một đống văn thư bên trong lấy ra một bản. Đưa cho Triệu Nhiên, Tây Hạ 32 tỷ lạc, Thổ Phiên 18 tỷ lạc, Bắc Nguyên 12 tỷ lạc. Triệu Nhiên sau khi xem xong, lại lật mở đường môn, Phật môn năm nay xin danh sách, thấy phía trên một chuỗi dài danh tự, xếp ở vị trí thứ 6 chính là đại luyện sư Bùi Nhân Hiểu. Thở dài, an ủi, Bùi sư bá cuối cùng vẫn là không có đột phá. Bất quá không có quan hệ, tiến hỗn độn tiên giới, duyên thọ đến 600 tuổi, có nhiều như vậy năm, luyện hư không lo, Bùi Trung Nính nói, cũng may có hỗn độn tiên giới, nếu không chúng ta thế hệ này đều muốn tự thể nghiệm sinh ly tử biệt. Triệu sư huynh, cảm ơn ngươi, Triệu Nhiên nói, hỗn độn tiên giới cố nhiên là tốt, nhưng ta tiếc nuối là... Đại minh phương thế giới này vẫn tải không thể tránh khỏi trượt hướng mặt pháp thế giới. Trung Nính, không biết ngươi có không có chú ý qua một vấn đề. Vấn đề gì? Nhân khẩu cùng tu sĩ số lượng so giá trị vấn đề. Vương Ngộ Sâm vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này. 7 ngày trước hắn đệ trình ta một phần báo cáo. Năm nay bản thổ nhân khẩu 6.500 triệu. Tu sĩ tổng số 150 vạn. Chiếm so ngàn phần thứ 2.3, so với 50 năm trước, tu sĩ chiếm so sánh với thăng lên gấp đôi, nhìn qua phi thường tốt. Bùi Trung Nính nói, đây cũng là Triệu sư huynh mục tiêu, chúng ta khoảng cách 1% lại tới gần một bước. Triệu Nhiên nói, nếu như đào đi công đức lực tu sĩ, tu hành linh lực quán các tu sĩ cùng tán tu cộng lại 67 vạn. Chiếm so 1/1000, cùng 50 năm trước đồng dạng, không có biến hóa, Bùi Trung Nính nghĩ nghĩ, nói, cho tới nay, có tu hành thiên phú người, đều tại 1/1000, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Nhiên thở dài, nếu thật là duy trì tại 1/1000, vậy cũng tốt, Vương Ngộ Sâm là một cái thống kê, hắn đem bao năm qua đến. Khí phù các luyện chế phát xuống bó xương đan số lượng cùng các quán các trước mắt tồn tại số lượng. Toàn bộ tìm đến, cả hai tướng giảm, cái số này đại thể tương đương với bó xương tu sĩ số lượng. Ngươi đoán là nhiều ít. Bùi Trung Nính giật mình, bỗng nhiên minh bạch Triệu Nhiên nói tới vấn đề là cái gì. Triệu Nhiên nói, từ gia tĩnh 21 năm đến bây giờ. Trung sử dụng 23 vạn hạt bó xương đan. Nếu như không có bó xương đan, linh lực tu sĩ tổng số là 44 vạn. Đây cũng không phải là 1/1000, mà là ngàn phần chi không giờ. Không độ, 6 năm, ta để Vương Ngộ Sâm là một tọa độ trục, đem hàng năm số lượng đánh dấu trên đó, đo lường tính toán trượt đường cong. Ân, liền là một đầu số lượng quỹ tích điểm kết nối. Nói, Triệu Nhiên lấy ra một cọng lông bút, hướng về phía trước ném ra ngoài. Bút lông bắt đầu là bình ổn hướng về phía trước, sau đó bắt đầu rơi xuống. Đầu này đường cong càng lúc càng nhanh. Chúng ta dự đoán, tiếp qua 100 năm, có tu hành thiên phú người đem giảm bớt đến 1/1000. 150 năm sau, giảm thành 1/100.000. 200 năm về sau. Là 1/1 triệu. Đến lúc đó, Đại Minh hàng năm con mới sinh bên trong, đem chỉ có 10 cái có tu hành thiên phú. 300 năm sau, có lẽ chỉ có 1 cái. Thậm chí ngay cả 1 cái cũng chưa tới. Bùi Trung Nính lẩm bẩm nói. Mạt pháp thời đại, nhanh như vậy liền muốn đến rồi. Cái này là nguyên nhân gì tạo thành? Triệu Nhiên lắc đầu. Chúng ta cũng đang lo lắng vấn đề này. Thanh Khâu cùng Nạp Chân nói, là linh khí tản mát hình thành kết quả. Nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, trì hoãn quá trình này, ngăn cản thậm chí nghịch phản. Bùi Trung Nính gật đầu, sư huynh làm chính là đại sự, cân nhắc chính là vấn đề lớn. Mặc kệ sư huynh làm sao quyết định, ta đều duy trì sư huynh. Triệu Nhiên nói, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Ta lão nhạc tổ phi thăng nghi điển chủ bị như thế nào? Bùi Trung Nính nói, trong hồ 15 tỷ tín lực, đầy đủ điều động, Phật môn các vị cao tăng đều biểu thị muốn đến đây tham gia. Cửu cô nương một mực tại chu bị, ta trước khi đến gặp được nàng, nàng để cho ta thuận tiện mời sư huynh chỉ thị, cho Phật môn mấy cái xem lễ danh ngạch phù hợp. Triệu Nhiên khoát tay áo. Loại chuyện này ta mặc kệ. Các ngươi nhìn xem xử lý chính là. Long Khánh 50 năm ngày 15 tháng 2, Đoan Mộc Đại Thiên Sư phi thăng lên giới, hao tổn tín lực 46 ức khuê, đến một nguyên chi thọ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.